lạc mất cô dâu Song Hỷ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, vì cột sống ngực bị gãy dẫn đến thần kinh ở tủy sống bị hư tổn, mãi mãi không thể hồi phục được. Sau đó, những thứ anh sẽ phải đối mặt không chỉ có hành động bị cản trở, bởi vì hệ thần kinh soma bị tổn thương sẽ dẫn đến các hệ thần kinh khác rối loạn, các bộ phận nội tạng như tim và thận cũng sẽ tổn thương dần. Tuy bây giờ đã làm phẫu thuật, bác sĩ đã cố định cột sống ngực bằng đinh, nhưng hệ thần kinh bị tổn thương vẫn đứt đoạn như trước. Cho nên muốn trị khỏi, cách duy nhất chính là nối lại dây thần kinh. Muốn nối lại dây thần kinh, trừ việc nối liền xương ra thì còn phải xây dựng liên kết thần kinh nữa. Kim bạc đâm vào phía sau lưng Chiến Lê Xuyên, nhìn không khác gì kim của bác sĩ khoa châm cứu. Nhưng sau khi nhìn thấy độ dài của cây kim này là biết lúc này độ dài tầm 15cm của cây kim đã chìm hẳn vào trong cơ thể của Chiến Lê Xuyên. Không ai biết cây kim bạc này đâm xuyên trong cơ thể của Chiến Lê Xuyên như thế nào, chỉ biết bàn tay của Cảnh Thiên vẫn đang xoay kim chậm chậm. Chưa đến 5 phút sau, trong căn phòng để điều hòa 26 độ, Cảnh Thiên mặc áo 2 giây đã bắt đầu toát mồ hôi trên trán. Sau khi đã trị liệu các huyệt vị quan trọng nhất, Cảnh Thiên lại lấy một cây kim bạc rất dài ra, cắm vào huyệt vị ở giữa hai bắp tay của Chiến Lê Xuyên. Chiến Lê Xuyên đang không có cảm giác gì, không bao lâu sau khi hai cây kim cắm vào người mình, anh cảm nhận được một hơi nóng dưới luồng sức của Cảnh Thiên. Tim Chiến Lê Xuyên bỗng run lên, anh biết rất rõ ý nghĩa của hơi nóng này là gì. Từ sau vụ tai nạn giao thông đó, từ ngực anh trở xuống, thậm chí gồm cả hai bắp tay đã không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì nữa, đến cả cảm giác đau cũng không. Nhưng sau khi mất tri giác được 3 tháng, sau khi anh đã tuyệt vọng vô số lần, anh lại cảm nhận được hơi nóng lan đến đầu ngón tay một cách đột ngột như thế này. Nó khiến Chiến Lê Xuyên đang vờ ngủ từ từ mở mắt ra vì xúc động. Nhưng lúc này Chiến Lê Xuyên đang nằm sấp trên giường, hướng mắt anh nhìn không phải hướng Cảnh Thiên. Cảnh Thiên đang tập trung dồn lực vào cây kim, không hề nhận ra tinh dầu mình dày công điều chế hoàn toàn không hề có tác dụng gì với Chiến Lê Xuyên. Người đáng lẽ phải ngủ đến sáng hôm sau mới dậy, giữa đường có sấm nổ bên tai cũng không tỉnh, lúc này lại đang mở to mắt vì kinh ngạc. Tuy từ hôm qua anh đã biết cô vợ trên trời rơi xuống này của mình là một cao thủ giấu mình, nhưng anh không ngờ bản lĩnh cố giấu giếm lại đạt đến trình độ như thế này. Đến chuyên gia ở châu để cũng không thể làm được, vậy mà cô lại làm được sau hai lần xoa bóp cho anh. Vì cơ thể không có cảm giác nên Chiến Lê Xuyên không biết Cảnh Thiên đã làm gì trên lưng anh, để anh có được cảm giác như lúc này, cách chương.